Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 845. Xuất sắc truyền thông phỏng vấn, tối hôm qua ra mắt sau, có liên quan điện ảnh nhiệt nghị đề tài, Chu Hạ cho đến sớm tới tìm công ty trên đường, mới có thời gian nhìn, vị phóng viên này đưa vấn đề, Chu Hạ cũng biết. Cơ bản cũng là vị kia tiên kiếm bốn trò chơi tổng biên ở cọ nhiệt độ. Nói nhiều chút lập lờ nước đôi lời nói đưa tới. Chuyện này ta biết, không nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy tranh cãi. Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì điện ảnh không có chiếu phim. Rộng lớn bạn trên mạng cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Các loại điện ảnh chiếu phim sau, bọn họ nhìn điện ảnh. Cũng sẽ không đối với lần này có chút hiểu lầm. Ta rất tôn trọng Thiệu Vân Hòa hắn, tiên kiếm bốn, cố sự nguyên sang đoàn đội. Cho nên trong phim ảnh cũng không có qua nhiều Liền Vân Thiên Hà vấn đề thân phận làm nói rõ. Nhưng ta nghĩ chúng ta toàn bộ điện ảnh sáng tác đoàn đội thái độ rất rõ ràng. Vân Thiên Hà cùng Vân Thiên Thanh đều là ta diễn viên chính. Không phải là cha con sẽ một cái khuôn đúc đi ra không? Ha ha ha ha, Chu Hạ câu trả lời này nhất thời đưa tới dưới đài ký giả truyền thông một mảnh cười ầm lên. Người xem còn không có xem phim dĩ nhiên cũng không biết cái tình huống này. Chu Hạ tiếp tục nói, về phần với Nguyên Sang đoàn đội câu thông, chúng ta ở soạn lại điện ảnh bản sơ kỳ hãy cùng bọn họ từng có trao đổi. Ở chỗ này ta cũng không cần phải nói nhiều, cho nên... Hy vọng mọi người không muốn quan tâm quá nhiều cái vấn đề này. Vẫn là đem chú ý điểm thả vào điện ảnh bên trên. Nhiều thảo luận điện ảnh liên quan sự tình đi. Cảm ơn Chu đạo, ta còn có một cái vấn đề. Là có quan Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc, Huyền Tiêu cuộc tình tay ba. Túc Ngọc cuối cùng trước khi chết yêu là trượng phu Vân Thiên Thanh. Hay lại là như cũ yêu say đắm đến Huyền Tiêu. Trong phim ảnh, nàng hay lại là lựa chọn Huyền Tiêu đưa nàng, linh quang tắm ngọc, coi như chôn theo sao. Vị kia Đông Tấn Ngu Nhạc nữ ký giả không chờ sau đó một cái đặt câu hỏi ký giả truyền thông nói. Chuyện, lần nữa lớn tiếng hỏi tới. Mặc dù tất cả mọi người có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói gì. Đối phương hỏi vấn đề, bọn họ cũng rất muốn biết. Ánh mắt cu à Chu Hạ rời đi cái này thích bát quái điện ảnh vấn đề tình cảm nữ ký giả. Nhìn một chút bên cạnh Vũ Phi cùng Lão Hồ. Sau đó đối liễu Vũ Phi cười nói. Ngươi trả lời cái vấn đề này đi. Dù sao ngươi là Túc Ngọc mà. Ngươi rốt cuộc là yêu thích ta. Vẫn ưa thích hắn. Ha ha ha ha. Bên trong sân truyền thông bị Chu Hạ đùa giỡn chọc cười. Đều là mong đợi nhìn Liễu Vũ Phi, muốn biết thần tiên tỷ tỷ sẽ thế nào đáp lại, nàng là lựa chọn nói thích Chu Hạ hay lại là Lão Hồ. Liễu Vũ Phi tức giận mắt liếc Chu Hạ, cầm lên trên bàn microphone, liếc nhìn Chu Hạ, lại nhìn về phía các ký giả truyền thông, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, gờ rén đều là muốn hết, chẳng lẽ không có thể đều thích sao? Dưới đài ký giả truyền thông nhất thời cười rộ đứng lên. Đặc biệt là những thứ kia nữ ký giả nhìn một chút Chu Hạ. Lại nhìn một chút Lão Hồ. Cảm thấy quả thật cũng rất tốt. Thế nhưng nhiều chút nam phóng viên cười càng càn rỡ. Hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến giờ lạnh lẽo cô quạnh thần tiên tỷ tỷ. Lại sẽ mở như vậy đùa giỡn. Chu Hạ chính là hơi có chút quẫn bách. Vũ Phi những lời này, là hắn trước đây ở trên máy bay với Vũ Phi, từ đồng thời chơi đánh bài lần đó chuyển lời, lúc đó hai người bị hắn lời này lôi bên ngoài cháy bên trong bơ. Không nói gì phản bác, chỉ có thể ríu rít cầu xin tha thứ. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ như vậy vẻ mặt, hài lòng cười một tiếng, nhìn dưới đài ký giả truyền thông, rất có kinh nghiệm địa tiếp tục nói. Túc Ngọc rốt cuộc cuối cùng yêu say đắm ai? Trong phim ảnh có cái gì thay đổi? Ta sẽ không kịch thấu. Mọi người đến lúc đó hay lại là xem phim đi. Các ký giả truyền thông đối với lần này có chút thất. vọng, nhưng cũng không có truy hỏi nữa. Cái kia bị cướp rồi đặt câu hỏi phóng viên, lần này không hề cho Đông Tần nữ ký giả cơ hội. Lập tức đứng lên, Chu đạo ngươi khỏe, ta là Dung Lãng phóng viên giải trí. Lần này Tiên Kiếm điện ảnh gom đủ Tiên Kiếm 1, Tiên Kiếm tam hai bộ phim truyền hình mấy vị nhân vật chính. Đường Đường, Tư Tư cũng có ở trong phim ảnh đóng vai. Đạo diễn ngài có phải hay không là muốn thông qua loại này đánh tình cảm bài phương thức hấp dẫn càng nhiều Tiên Kiếm mê, là điện ảnh đánh vào cao hơn phòng bán vé. Cái vấn đề này tương đối chua ngoa. Chu Hạ kiến thức rộng, cũng không quá để ý, nhưng cũng là không khách khí nói. Bán tình cảm là đem kiếm hai lưỡi, không làm được một bộ tốt điện ảnh, Tiên Kiếm mê tình ngực khả năng sẽ hóa thành hừng hực lửa giận, đốt sạch hết thảy. Cho nên chúng ta căn bản hay lại là đặt chân làm một bộ tốt điện ảnh. Bàn lại còn lại, đương nhiên, mời tới Tiên Kiếm 1, Tiên Kiếm tam mấy vị nhân vật chính tham dự bộ phim này. Cũng là đối rộng lớn Tiên Kiếm mê tôn trọng, cũng không phải là tận lực vì đánh cái gì tình cảm bài. Đánh vào cao phòng bán vé, dưới đài ký giả truyền thông đều là nhanh chóng ghi chép. Đồng bộ ở trên website gửi bài đến, người kế tiếp phóng viên chính là nắm chặt đặt câu hỏi. Chu đạo, ngươi khỏe, ta là Natrio phóng viên. Trước đây tất cả mọi người rất chờ mong năm nay kỳ nghỉ hè đương Transformer 4 cùng Tiên Kiếm này hai bộ khoa huyễn cùng tiên hiệp đề tài điện ảnh xuất sắc va chạm mạnh. Nhưng cuối cùng bởi vì kỳ nghỉ hè quốc sản điện ảnh bảo vệ nguyệt nguyên nhân, thay đổi 4, chỉ có thể cho Tiên Kiếm nhường đường. Vô thượng cuối tháng chiếu phim, tính đến trước mắt đã lấy được 1800 triệu vượt qua phòng bán vé. Bây giờ, Tiên Kiếm lập tức chính thức chiếu phim rồi. Xin hỏi đạo diễn ngài thấy thế nào bảo vệ nguyệt đối quốc sản điện ảnh trợ giúp? Nếu như không có bảo vệ nguyệt, Tiên Kiếm cùng thay đổi 4 cùng đang trong kỳ hạn chiếu phim, ngươi cho là Tiên Kiếm sẽ thắng được Transformer 4 sao? Quốc sản bảo vệ nguyệt đây là cái gì? Thế nào ta không biết? Vị phóng viên kia thanh âm vừa dứt, Chu Hạ nắm microphone, làm ra một bộ thập phần không hiểu dáng vẻ, nhún nhún vai đối vị phóng viên kia nghiêm túc hỏi. Dưới đài còn lại ký giả truyền thông, thậm chí bao gồm trên đài Tiểu Hồ, Lão Hồ cũng thấp giọng bật cười. Quốc sản bảo vệ nguyệt không phải là cái gì mới mẻ bí mật, nhưng sắp xếp không lộ ra, quan phương không chỉ có không thừa nhận, còn từng công khai ra mặt chối cùng trong vắt. Vì vậy nghề nội nhân cũng chưa bao giờ sẽ công khai thừa nhận. Bây giờ Chu Hạ như vậy quang minh chính đại địa giả vờ không biết, ngược lại cũng có thể hiểu được. Nhưng còn hỏi ngược lại nhân gia phóng viên, chính là rõ ràng cố ý gây sự tình. Chỉ cần hơi có thông thường nhân là có thể từ hàng năm kỳ nghỉ hè xếp hàng trong phim nhìn ra một ít đầm mối. Từ năm 2004 bắt đầu, từ tháng 6 phần đến tháng 10 phần, kỳ nghỉ hè đương tổng hội có thời gian một tháng sẽ không có tiến cử mảng lớn chiếu phim. Nhiều nhất là xếp hàng một bộ cái gì tiến cử phim hoạt hình loại. Chu Hạ nghiêm trang hỏi ngược lại, đưa đến dưới đài phóng viên cười ra tiếng. Vị phóng viên kia có chút bất đắc dĩ nói, người khác cũng nói như vậy, nguyên lai như vậy à. Chu Hạ nhún nhún vai, không để ý tới nữa vị này Nasrio phóng viên, tiếp tục nói, cái gì thay đổi 4, bởi vì bảo vệ nguyệt cho Tiên Kiếm nhường đường. Này đơn thuần tung tin vịt cùng bêu xấu. Tháng này muốn thật là bảo vệ nguyệt, kia, thay đổi 4, ngày 27 tháng 6 chiếu phim. Săn tiền kiểu Mỹ, ngày mùng 4 tháng 7 chiếu phim. Xếp hàng phiến hoàn toàn chiếm cứ tháng này. Thế nào nhường đường đây? Ta xem là chạy trốn chứ. Cái này cũng không phải là ở Bắc Mỹ. Ở quốc nội, ta Chu Hạ điện ảnh không sợ bất kỳ Hollywood mảng lớn. Chu Hạ này vang vang có lực trả lời, lập tức đưa đến dưới đài, đại đa số ký giả truyền thông đều là ào ào vỗ tay đứng lên. Đây mới là Trung Quốc điện ảnh nhân bài diện cùng kiêu ngạo. Có đầy đủ thành tích, sức lực cùng dũng khí nói như vậy lời nói hùng hồn. Bên cạnh Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Tiểu Hồ, Vũ Phi mấy người nhìn như vậy ngang ngược Chu Hạ, tất cả đều là cảm giác có chút khác thường. Âm thầm Chu Hạ rất ít nói cái gì lời nói hùng hồn. Càng nhiều giống như một hoa tâm đại củ cải. Nhưng là bây giờ hắn nghiêm túc dáng vẻ, lại tràn đầy nam nhân cường thế mị lực, làm cho các nàng cảm giác thật rất kỳ quái. Có chút sùng bái và thích, còn có chút xa lạ cùng xa xôi cảm giác. Chu Hạ không có nhận ra được bên cạnh nữ nhân biến hóa. Các loại mọi người tiếng vỗ tay ngừng hạ, tiếp tục nói, người nói, thay đổi bốn, là cho, tiên kiếm, nhường đường. Vậy còn có thật nhiều người ta nói, thay đổi bốn, thấy, tiên kiếm, lựa chọn trước thời hạn chiếu. Phim, tránh đánh rồi, bất kể nói thế nào, hay là để cho người xem dùng mua vé phương thức, nhìn một chút rốt cuộc chúng ta kia bộ phim càng hơn một bậc đi. Cá nhân ta đối, tiên kiếm, có 100% lòng tin. Chu Hạ tự tin không phải là không có căn cứ, có đại sổ cư chống đỡ. Bộ này, tiên kiếm, phòng bán vé ít nhất sẽ cùng tân nhân trinh thám, không sai biệt lắm. Mà, Transformer 4, tiếng tăm cũng không tính được. Cuối cùng, ở quốc nội đều không vượt qua 20 ước. Vị kia Nario nam phóng viên thấy Chu Hạ trả lời xong, có chút lúng túng ngồi xuống, hỏi cái vấn đề này, nhắc lên bảo vệ kinh nguyệt tình, nhất định là có nhiều chút vi phạm luật lệ. Nhưng hắn không có vấn đề hậu quả, ngược lại có tiền cầm, cũng phải đổi việc làm. Tiểu Hồ, ngươi khỏe, ta là Hạ Hoa video lưới phóng viên. Lần này ngươi đang ở đây trong phim ảnh không giống như xưa diễn một cái vai phản diện. Xin hỏi ngươi tại sao làm ra như vậy thay đổi? Theo có phóng viên đặt câu hỏi Tiểu Hồ, nàng làm ra trả lời. Sau đó ký giả truyền thông rối rít chuyển hướng, bắt đầu hỏi Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu, Vũ Phi, Lão Hồ đám người vấn đề tương quan. Toàn bộ phỏng vấn kéo dài 1 giờ 40 phút mới kết thúc. Xong chuyện sau đó, tất cả mọi người là mỗi người đi làm việc đến đuổi thông báo. Tham gia còn lại một ít đánh chứ. TV, website, lưu truyền thông phỏng vấn. Tiếp tục là điện ảnh làm tuyên truyền. Điện ảnh mới vừa lên ánh 10 ngày nửa tháng, ngoại trừ Tiểu Hồ bên này, Chu Hạ cho nghỉ ngơi, chỉ tiếp mấy cái trọng yếu phỏng vấn, rất dễ dàng, còn lại chủ sáng, bao gồm Chu Hạ ở bên trong. Điện ảnh chiếu phim trước 3 ngày, đều là ở đế đô cái này cả nước văn hóa ảnh trong mắt. Tham gia vô số tuyên truyền phỏng vấn cùng một ít ảnh viện fan phim ảnh lễ ra mắt. Sau đó, điện ảnh chính thức chiếu phim, bọn họ liền từng nhóm cả nước chạy trốn diễn, tuyên truyền điện ảnh, Tiểu Ái cùng Chu Hạ hai người một đội, có công ty vừa mua máy bay lớn, cho dù là bay đầy trời đi chợ, cũng rất dễ chịu, còn lại chủ sáng, đặc biệt là Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu hai người với Chu Hạ cùng Tiểu Ái ở Ma Đô sau khi tách ra, cũng chỉ có thể mỗi ngày đuổi hàng không dân dụng, bay đi cả nước các đại phiếu thương khố, 10.000 thước trên bầu trời, giá trị hơn 3 ước đô la Boeing 777-4 rén già trên phi cơ. Trợ lý cùng cơ tổ nhân viên phục vụ cũng khác mời ra cái này đi ăn cơm. Giải trí nhất thể hóa căn phòng lớn, đến trước mặt còn lại phòng trò chơi hoặc là rạp chiếu phim đi. Chu Hạ ngồi ở đặc biệt chất liệu nhẹ chất liệu ghế salon bằng da thật. Truy hỏi Tiểu Ái liên quan tới đêm đó say rượu sự tình không có kết quả sau. Đứng lên kéo nàng, hướng bên trong phòng ngủ đại phòng đi tới. Chuẩn bị cùng với nàng tới toi công dã tràng Trung Beto. Để cho nàng biết rốt cuộc người đó mới thật sự là vương giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.